Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303. Tại địa hạ thành tìm kiếm gặp gỡ bất ngờ. Cao Lê cũng không nghĩ tới, vị này Độc Cô Thiên Lý, vậy mà tại trong vòng một đêm mất đi tất cả thủ hạ. Cái này cần là bao nhiêu hoàng kim, có thể để cho hắn đám này thủ hạ có thể tại ít nhất một canh giờ. Nhiều nhất trong vòng 3 canh giờ liền bán đi hắn rồi. Nhưng là bất kể nói thế nào, đợt thứ nhất đã có thể thành công, vậy liền không thể tốt hơn. Sau đó, chính là biểu diễn khâu, những cái kia tìm tới thành người. Cao Lê để bọn hắn trở về, không muốn kinh động bất luận kẻ nào, làm chính mình liền tốt, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Sau đó, Cao Lê dẫn một đám người tiến vào trong mật đạo, thịt người lục soát, có con chuột nhóm hỗ trợ trùng kiến bản vẽ, lại tiến vào này địa hạ mê cung bên trong, cũng sẽ không lo lắng lạc đường. Trong mật đạo, thời khắc tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, mấy cái con chuột ở phía trước dẫn đường. Giờ này khắc này, toàn bộ trong mê cung con chuột đều đã tại thủy mẫu khống chế phía dưới. Mà thủy mẫu đem quyền khống chế giao cho Cao Lê. Cao Lê mặc dù không có biện pháp nhìn thấy con chuột tầm mắt, chí ít dẫn đường cùng dự cảnh hay là rất thuận tiện. Lần này Cao Lê bọn hắn tiến đến, mục đích đúng là vì chế tạo một loại cảm giác cấp bách. Những này giấu ở mê cung dưới mặt đất dặm xa na người cùng ưng yêu phát giác được mình đã bị phát hiện. Thế nhưng là Cao Lê còn không thể quá mức kích thích bọn hắn. Dù sao một khi kích thích quá mức, những người này đột nhiên bộc phát, vạn nhất làm bị thương thị dân, kia Cao Lê trước đó hết thảy bố trí đều uổng phí. Chủ nhân a, chúng ta có thể đi nhanh một chút a, ta sắp bị nơi này hương vị hun chết. Nhã Nhã trên mặt được một tấm vải, nói tới nói lui mang theo một cỗ giọng mũi. Chúng ta vừa đưa ra, những người kia liền biết, nếu như chúng ta đi quá nhanh, đối phương khẳng định sẽ phát giác sự tình không đúng, không thể làm cho quá gấp, từ từ sẽ đến. Cao Lê vừa nói, đi bộ nhàn nhã, thế giới ngầm ướt lạnh, trên mặt đất ngẫu nhiên còn có nước đọng, đi ở phía trên bốp bốp bốp bốp. Cao Lê cũng không vội, nhìn xem cái này, sờ sờ kia. Như là dạo phố, chủ nhân a, mặc dù nói ngươi không nóng nảy, nhưng ngươi xem một chút ngươi bộ dáng. Ngươi đây là tại giả mạo tài tử phong lưu chuẩn bị tại cái này gặp gỡ bất ngờ giai nhân sao? Nhã Nhã khó chịu nói, gặp gỡ bất ngờ giai nhân. Cao Lê phốc phốc một chút cười, tại địa hạ thành tìm kiếm gặp gỡ bất ngờ ta là thiểu năng rồi sao? Quá làm ra vẻ. Nhã Nhã nói, ta làm ra vẻ. Cao Lê nhìn về phía Linh Lung, Linh Lung vẻn vẹn chỉ là cười nhạt, lại nhìn Y Toa nhìn không thấy. Y Toa, ta làm ra vẻ sao? Cao Lê nhìn về phía bên trái, đối ẩn thân Y Toa hỏi, không làm bộ, còn tốt. Y Toa thanh âm từ bên phải ra, tiểu mễ, ta làm ra vẻ sao? Cao Lê lại hỏi, có như vậy một chút điểm a, chỉ có như vậy một chút điểm nha. Tiểu mễ nắm bắt chính mình mềm hồ hồ đầu ngón tay út nói. Ngươi khẳng định là bị cầu tử uy hiếp. Tiểu nghiên, ngươi nhất trầm ổn, ngươi nói ta làm ra vẻ sao? Cao Lê đối tần tô nghiên hỏi. Đừng hỏi ta vẫn là đứa bé. Đang đứng ở không phải là không phân tuổi tác. Tần Tô Nghiên dùng một loại 10 phần lười biếng khẩu khí nói, ngươi số tuổi thật sự đã vượt qua 20 tuổi. Cao Lê một câu nói toạc ra sự thật, thân thể của ta cùng tinh thần còn rất ngây thơ, như thế khó khăn vấn đề ta trả lời không tới. Tần Tô Nghiên quả quyết cự tuyệt vấn đề này. Cái gì? Nàng đã vượt qua 20 tuổi rồi? Nhã Nhã một mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Tô Nghiên. Ngươi không biết sao, nàng đến ngày đó ngươi không nhìn thấy. Cao Lê liền kinh, trông thấy a, thế nhưng là ta không biết nàng đều như thế đại. Nhã Nhã nói, a ha, Tần Tô Nghiên đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Tuổi của ta lớn, nói như vậy, ta hẳn là Uông Uông đội thủ lĩnh mới đúng. Về sau đội ngũ này liền đổi tên gọi Tần Tần đội. Tần Tô Nghiên một mặt hưng phấn kêu lên, nằm mơ đi thôi, đội ngũ này là ta một tay mang ra. Ngươi nếu là dám đoạt quyền, ta liền rốt cuộc không cho các ngươi làm tốt ăn. Nhã Nhã xử xuất đòn sát thủ. Tần Tô Nghiên giật mình, chỉ vào Nhã Nhã, hồi lâu, từ trong hàm răng tung ra hai chữ đến. Ngươi, thật hèn hạ, vậy mà dùng như thế ti tiện thủ đoạn để chúng ta phục tùng sự thống trị của ngươi. Nhã Nhã tà mị cười một tiếng, nói, hừ hừ, ngươi cho rằng ta cái này khổng lồ Uông Uông đội là như thế nào duy trì? Không có điểm bản lĩnh thật sự, thủ hạ ai có thể phục ta? Như thế nào, muốn khiêu chiến ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Tần Tô Nghiên bất đắc dĩ, ai thán nói, nghĩ không ra, ta soán vị đại nghiệp, chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Cái này thật đáng buồn, đáng tiếc a. Sau đó, Tiểu Mễ thấp giọng nói, từ nay về sau, Tần Tô Nghiên là thật hiện nàng bá nghiệp, vì đánh bại Nhã Nhã trở thành Uông Uông đội mới thủ lĩnh. Du tẩu tứ phương, khổ luyện trù nghệ, rốt cục tập hợp đủ 7 chuôi dao phay, triệu hồi ra trù thần, ban cho nàng kinh thiên trù nghệ, cuối cùng được người xưng là trù thần Tiểu Tần. Cao Lê nhìn xem mấy hài tử kia ở một bên nói bậy, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ngược lại là Linh Lung thấy rất có hào hứng. Các ngươi một ngày này đến muộn trong đầu nghĩ đều là cái gì? Cao Lê cười nói, trị quốc thượng sách, kiếm tiền thần phương. Nhã Nhã nói, nói bậy. Cao Lê nói, biết là nói bậy còn hỏi, chúng ta Uông Uông đội hay là hài tử a? Nhiệm vụ hàng ngày chính là chơi, có thể chơi đến tốt, không cho người gây phiền toái cũng không tệ. Người còn trông cậy vào cái gì? Hừ hừ hừ, Nhã Nhã đắc ý nói. Hài tử, sao? Cao Lê trên mặt đột nhiên lộ ra cười xấu xa, nói, ai Nha Nha, ta nhớ được con nào đó cầu tử, giống như sắp thành năm nha. Nhã Nhã lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên đến. Lông trên đuôi tất cả đều nổ tung, chỉ vào Cao Lê nói, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Cao Lê hì hì cười một tiếng, nói, ai biết được, Nhã Nhã trái xem phải xem. Đột nhiên lập tức bổ nhào vào Linh Lung trong ngực, lộ ra một bộ đáng thương tiểu bộ dáng, nói, Linh Lung tỉ, hắn khi dễ ta. Linh Lung cười, vuốt ve Nhã Nhã đầu. Cũng không nói chuyện, được rồi, đừng làm rộn, chúng ta sắp tiếp cận Ưng Yêu hang ổ, Linh Lung khẽ cười nói. Kết quả ngay tại phía trước, đột nhiên đi ra một người, người kia có ưng đầu, trên lưng còn có cánh, chính là Ưng Yêu. Cao Lê vừa muốn móc súng, lại nhìn thấy kia Ưng Yêu phù phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất. Y toa thanh âm truyền đến, không có việc gì. Ta ở phía trước nhìn xem đâu. Ai, giờ này khắc này, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có y toa đáng tin nhất a. Cao Lê cũng không có cách nào. Tiếp cận chỗ tránh nạn, xa xa liền có thể nhìn thấy ánh sáng. Nghe được ưng ngữ truyền đến, Cao Lê cẩn thận nghe ngóng. Vậy mà là tại cãi nhau. Nội dung cũng có chút không có ý mới. Ước chừng chính là... Cao quý Ưng Yêu không nên trốn ở dưới nền đất, làm mất thân phận vân vân. Còn nói Cao Lê bọn hắn tiến vào mê cung dưới mặt đất. Bất quá hắn cả đời cũng tìm không thấy nơi này loại hình. Xa xa, có thể nhìn thấy có người ra. Người kia chính là trước đó tìm nơi nương tựa Cao Lê hơn 30 độc cô gia tàn đảng một trong. Người kia nhìn thấy Cao Lê đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hãi. Vương gia, ngài tới này làm cái gì? Người kia thấp giọng vội vàng hỏi, cho bọn hắn một kinh hỉ. Cao Lê cười nói, bọn hắn đều tại cái này sao? Không có, nơi này chỉ có một phần nhỏ quý tộc, người còn lại đều phân tán tại các nơi. Người kia nói, rất tốt, muốn chính là cái này hiệu quả. Nói, Cao Lê quay đầu lại, nhìn xem trên đường đi cơ hồ liền không chút lên tiếng Nguyễn Tô Nhã. Nói, Nguyễn Đại Sứ, đến lượt ngươi chiến sĩ ra sân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN